dự định bão trương, mà việc này khiến tôi quá vui nên thôi tương đương im so serious, su gạch dưới. Editor rất nhạy cảm, quý vị hãy lướt qua phần này, Omega, ha ha. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương cách trương.